Xin mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên tập 155 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện và có một kỳ nghỉ lễ thật là tuyệt vời. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Cứ như vậy, ngày hôm nay, trong vương triều Đại Ngụy, đèn đuốc trong hoàng cung sáng trưng. Vô Trần đạo nhân bước vào hoàng cung Đại Ngụy trò chuyện với nữ đế. Trong dưỡng tâm điện, ánh nến chiếu rọi vào trên khuôn mặt mỹ miều của nữ đế. Chẳng qua trên khuôn mặt xinh đẹp kia lại ngập tràn sự lạnh lẽo. Phật môn thật sự đã đi đến bước này. Quý Linh không ngốc, nàng là nữ đế Đại Ngụy, người có thể ngồi vào vị trí này sao lại không nghĩ ra nguyên nhân hậu quả được. Trước đó nàng đã có lòng nghi ngờ, thậm chí phái người đi về phía Ma Hải thăm dò một phen, nhưng lại không ngờ được rằng vì truyền pháp mà thậm chí Phật môn không tiếc để Già Lam thần tăng hiến thân vào chỗ nguy hiểm. Điều này thật sự làm cho người ta phẫn nộ. Vì phát dương Phật pháp mà không tiếc lấy mạng của chúng sinh trong thiên hạ ra làm thẻ đánh bạc không tốt lắm. Bệ hạ, việc đã đến nước này, những hành động và việc làm của Phật môn cứ chờ sau khi qua được kiếp nạn này rồi hãng nói. Tất cả đều là chuyện ông trời định sẵn. Trước đó bần đạo cũng đã có chút phỏng đoán, nhưng cuối cùng vẫn khó mà đề phòng được. Vô Trần đạo nhân thở dài, ông ta nói vậy. Trên thực tế thì trước đó Vô Trần đạo nhân cũng đã có sự đề phòng. Phật môn giảng pháp thất bại, nhất định họ sẽ có thủ đoạn khác. Ông ta còn đoán được tới mức chắc sẽ xảy ra tại Ma Hải. Cho nên khoảng thời gian đó, ông ta cũng thỉnh thoảng sẽ chạy đến Ma Hải xem có vấn đề gì hay không. Nhưng vấn đề là trên đời này có tứ đại ma vực, cho dù ngươi thật sự muốn đề phòng cũng không được. Huống hồ đối phương còn là Già Lam thần tăng, là nhất phẩm Phật môn. Phòng ngày phòng đêm, trộm nhà khó phòng. Tất cả những chuyện này đều là do ông trời sắp xếp sẵn cả rồi. Phòng một ngày, một tháng, một năm thì được, nhưng 3-4 năm sau nên thành thế nào sẽ ra thế ấy. Việc trước mắt cần phải làm chính là giải quyết chuyện phiền toái này, sau đó lại tính sổ với Phật môn. Nếu như bây giờ xảy ra nội chiến, thế mới thật sự là điều đáng sợ. Nếu như mặc kệ chuyện của Ma Hải bỏ qua một bên thì chỉ sợ sẽ ủ ra mầm họa lớn ngập trời. Nghe được những lời mà Vô Trần đạo nhân nói, nữ đế khẽ gật đầu. Sao nàng lại có thể không biết đạo lý này được chứ? Thở dài một hơi, nữ đế chậm rãi lên tiếng. Ý của vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên, trẫm khó mà đồng ý được. Nữ đế hiểu rất rõ lời nói của Vô Trần đạo nhân, nhưng nàng chỉ khẽ đáp lại một câu, không thể thuận theo ý của vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên. Câu này vừa dứt, Vô Trần đạo nhân cũng không nhịn được mà khẽ nhíu mày. Bệ hạ, vì sao lại như vậy? Nếu vương triều Đại Ngụy không đồng ý thì vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên cũng sẽ không đồng ý. Nếu như ba đại vương triều xem nhẹ mặc kệ thì chỉ sợ những viện trợ đã được mời đến kia cũng sẽ sinh ra lọc riêng. Đến lúc đó thì phiền phức rồi. Ông ta có chút không hiểu được. Dù sao nếu như vương triều Đại Ngụy không đồng ý yêu cầu này thì vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên cũng sẽ không thể nào đồng ý yêu cầu này. Cho nên trong lòng mấy vị nhất phẩm được mời đến kia nhất định sẽ không thoải mái. Dù sao thì Trung Châu ở gần Ma Hải, dù có xảy ra chuyện lớn hơn nữa thì nơi xảy ra chuyện vẫn sẽ là Trung Châu. Xui xẻo không đến lượt bọn họ. Đến bản thân ngươi cũng đã không quan tâm rồi, mắc mớ gì ta phải xen vào. Từ đó mà nói, chỉ có hại chứ chẳng được chút lợi lộc nào. Nghe những lời Vô Trần đạo nhân nói, nữ đế khẽ thở dài. Nàng nhìn về phía đối phương rồi chậm chậm lên tiếng. Đạo trưởng, không phải trẫm không hiểu được những mặt lợi và mặt hại bên trong, chỉ là nhất phẩm Đại Ngụy không thể ra mặt được. Nhưng trẫm có thể đồng ý rằng nhất phẩm của vương triều Đại Ngụy chắc chắn sẽ không ra tay. Quý Linh lên tiếng. Bây giờ vương triều Đại Ngụy có hai vị nhất phẩm, một người đang bế tử quan, một người đang trấn áp tiên thi, sao có thể rời đi được chứ? Nếu như bọn họ thật sự miễn cưỡng rời đi thì bản thân vương triều Đại Ngụy cũng khó lòng đảm bảo được, cho nên chỉ có thể như vậy thôi. Câu này vừa dứt, Vương Trần đạo nhân lại cau mày. Bệ hạ, như vậy chỉ sợ Vương Triều Đồ Tà và Vương Triều Sơ Nguyên sẽ không đồng ý. Chẳng qua khẩn cầu bệ hạ có thể nói rõ lý do cho bần đạo. Vô Trần đạo nhân lên tiếng, ông ta hiểu được trong lòng nữ đế có nỗi khổ, nhưng lại càng hiểu rõ hơn một chuyện. Nếu như nữ đế làm vậy, thì đám người kia sẽ không chịu đồng ý. Đến lúc đó sẽ tạo ra sự mất cân bằng. Nếu như tất cả mọi người đều buông xuôi, vậy thì chỉ có thể trơ mắt nhảy vào cái bẫy của kẻ địch. Cho nên ông ta mới cần một lý do từ nữ đế, một lý do có thể thuyết phục được mọi người. Nghe được câu hỏi của Vô Trần đạo nhân, Quý Linh rất bình tĩnh, nàng nhìn về phía Vô Trần đạo nhân. Nếu như Đại Ngụy phái nhất phẩm ra, rất có thể sẽ tạo thành sát nghiệp vô lượng. Trẫm nghi ngờ chuyện của Ma Hải là do có người muốn nhắm vào Đại Ngụy. Nếu như Ma Hải thật sự bạo loạn thì vẫn có cách để cứu vãn. Nhưng nếu như Đại Ngụy có chút sai lầm gì thì đừng nói là nhất phẩm trong thiên hạ tụ lại, coi như có thêm 10 vị nhất phẩm nữa cũng chỉ là chuyện vô ích mà thôi. Nữ đế đã nói đến nước này rồi, tin rằng Vô Trần đạo nhân cũng hiểu được. Đúng là như vậy, mặc dù Vô Trần đạo nhân không biết cuối cùng thì ở Đại Ngụy có thứ gì đáng sợ, nhưng ông ta hiểu, Quý Linh đã nói đến mức này cũng đã nói lên thái độ của nàng rồi. Nghĩ đến đây, Vô Trần đạo nhân lên tiếng, nếu đã như vậy thì bần đạo cũng không nói thêm gì nữa. Bần đạo sẽ đi đến Vương Triều Đồ Tà, xem có thể thay bằng cách nào khác hay không. Vô Trần đạo nhân cũng không nhiều lời. Vương Triều Đại Ngụy đã từ chối chuyện phái nhất phẩm ra viện trợ, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, ít nhiều gì cũng sẽ làm cho lòng các vị nhất phẩm có chút ngăn cách. Nhưng thái độ của Quý Linh đã kiên quyết như vậy, ông ta cũng không biết nên nói gì thêm. Trước tiên chỉ có thể đến chỗ Vương Triều Đồ Tà và Vương Triều Sơ Nguyên xem thử xem sao. Cứ như vậy, đêm về khuya, Vô Trần đạo nhân đi đến Vương Triều Đồ Tà. Ông ta nói chuyện với Hoàng đế Đồ Tà tròn 2 canh giờ, sau đó lại đi về phía Vương Triều Sơ Nguyên. Ông ta thân là nhất phẩm, tất nhiên đế vương của hai đại vương triều sẽ tiếp đãi một cách nghiêm túc. Đợi sau khi trò chuyện thương lượng xong, không có bất kỳ chuyện ngoài dự tính nào, với hành động của Vương Triều Đại Ngụy, hai đại vương triều cảm thấy rất tức giận, cho rằng Ma Hải xảy ra chuyện có liên quan đến chúng sinh trong thiên hạ, thế mà Vương Triều Đại Ngụy cũng không phái nhất phẩm ra viện trợ, làm vậy thật hổ thẹn với hai chữ vương triều. Đồng thời họ cũng bày tỏ thái độ, nếu như Vương Triều Đại Ngụy không phái nhất phẩm ra viện trợ, thì Vương Triều Đồ Tà và Vương Triều Sơ Nguyên cũng sẽ không viện trợ, đây chính là thái độ của bọn họ. Sau khi biết được thái độ này của họ, Vô Trần đạo nhân không quay về Đại Ngụy mà đi thẳng vào Ma Hải, thương lượng với các vị nhất phẩm khác. Đúng là như vậy, thái độ của Vương Triều Đại Ngụy đã làm cho các vị nhất phẩm cực kỳ phẫn nộ, thậm chí cường giả nhất phẩm Bắc Châu còn thẳng thừng lạnh lùng châm chọc Đại Ngụy. Nếu như Ma Hải bạo loạn, giai đoạn đầu sẽ không ảnh hưởng đến Đại Ngụy, nhưng giai đoạn thứ hai, Đại Ngụy trốn không thoát. Đúng là như vậy. Về chuyện này thì đúng là Vương Triều Đại Ngụy có hơi quá đáng thật. Đối với chúng sinh trong thiên hạ mà nói, Ma Hải xảy ra chuyện, đối với ai cũng là một trận họa loạn. Không ai được phép chỉ lo cho riêng bản thân mình được. Vào thời điểm quan trọng này mà Vương Triều Đại Ngụy lại còn chỉ nghĩ đến riêng bản thân mình, điều này sao có thể được. Vì vậy, có hai vị nhất phẩm trực tiếp rời khỏi đây đúng là đã cực kỳ tức giận. Điều may mắn chính là Vô Trần đạo nhân cũng đã giải thích rõ Đại Ngụy có lý do nên không viện trợ được. Hơn nữa, Vô Trần đạo nhân cũng nói một cách rất nghiêm túc. Đại Ngụy Vương Triều có ẩn giấu một bí mật, ông ta không nói thẳng ra nhưng cũng đã âm thầm nhắc đến vài chuyện. Cho rằng nếu như Vương Triều Đại Ngụy phái nhất phẩm đến viện trợ thì sẽ chọc phải tai họa càng lớn hơn. Chẳng qua khi nói những câu này, ông ta cũng đã tránh giả làm thần tăng đi. Sau khi nghe xong lời giải thích của Vô Trần đạo nhân, sự phẫn nộ trong lòng mọi người cũng đã thoáng giảm đi chút ít, nhưng vẫn có hơi không vui như cũ. Dù sao nói thì nói như vậy, nhưng ai biết nó là thật hay giả đâu. Người nói như thế thì nhất định là như thế à? Nghĩ theo một hướng cực đoan thì có phải do chính Vương Triều Đại Ngụy các người ra tay, ép mọi người phải cùng nhau đi trấn áp Ma Hải, còn ngươi thì mượn cơ hội này để thống nhất Trung Châu. Điều này tuy rất cực đoan nhưng không có nghĩa là nó không thể nào. Chẳng qua là người có thể trở thành nhất phẩm cũng sẽ không chỉ biết dùng nắm đấm để suy nghĩ, đám người cũng biết cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng. Bần đạo có một suy nghĩ, nếu như vương triều Đại Ngụy không đồng ý viện trợ, vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên cũng không muốn viện trợ, chẳng bằng như thế này đi, ký kết lệnh cấm nhất phẩm. Chuyện của Ma Hải đúng là không cần nhất phẩm Đại Ngụy nữa, nhưng trước mắt chúng ta đã có 14 vị nhất phẩm, nếu như cộng thêm vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên là đã có 16 vị, còn có thêm 2 vị của Phật Môn. Về lý thuyết mà nói thì để họ đi trông giữ tứ đại ma vực. Vậy thì vấn đề cũng không lớn lắm. Nhưng tất cả nhất phẩm đều phải ký tên vào lệnh cấm. Trước khi tai họa ở Ma Hải còn chưa hoàn toàn lắng xuống, thì tất cả các nhất phẩm trong thiên hạ đều không được ra tay. Cứ như vậy thì cũng coi như có thể cân bằng tam đại vương triều với nhau. Các người cảm thấy thế nào? Vô Trần đạo nhân nghĩ ra một cách như vậy. Trên thực tế thì có nhất phẩm của ba đại vương triều hay không cũng không quan trọng gì lắm. Đã có đến 16 vị rồi, nếu như 16 vị nhất phẩm mà cũng không thể giải quyết được, vậy thì có thêm 4 người kia vào cũng chẳng thể làm được gì nhiều. Cái tất cả mọi người cần ở đây chỉ là một thế cân bằng, đâu thể nào có chuyện lòng chúng ta hướng về thiên hạ, còn các ngươi lại thảnh thơi nằm nghỉ ngơi, ai mà chịu đồng ý cho được. Già Lam Thần Tăng đồng ý lời này vì đây là phiền phức do ông ta gây ra. Còn những người còn lại, trong lòng họ ít nhiều gì cũng đều thấy không thoải mái. Nếu như không có Vô Trần đạo nhân giảng hòa ở giữa thì chỉ sợ họ đã cãi nhau thật rồi. Cũng không phải là không thể được. Nếu như vậy rồi mà Đại Ngụy kia còn không đồng ý nữa, vậy bần đạo sẽ trực tiếp đi khỏi đây luôn. Có thể chấp nhận được. Như vậy cũng được. Các vị nhất phẩm khẽ gật đầu, trên thực tế thì họ không quá muốn đồng ý, nhưng vì chúng sinh trong thiên hạ, họ không thể hành động theo cảm tính được. Đám người cũng ồn ào đồng ý, có được sự đồng ý của mọi người, Vô Trần đạo nhân cũng không nói gì dài dòng thêm nữa. Chuyện này nhất định phải được nhanh chóng quyết định mới được. Kẻ địch ở trong bóng tối, lúc nào cũng có thể ra tay, bọn họ nhất định phải ổn định thế cục. Cứ như vậy sau một canh giờ, Vô Trần đạo nhân lại đi đến Đại Ngụy, lại gặp Quý Linh một lần nữa. Ông ta nói ra suy nghĩ của mình. Nữ đế Đại Ngụy trực tiếp đồng ý mà chẳng có chút do dự gì. Dù sao thì không cử viện trợ đã là đuối lý rồi. Dù có nhiều lý do hơn nữa, nhưng nếu không nói ra được, vậy thì cũng sẽ chẳng có ai tin tưởng. Đã nói đến nước này rồi, nữ đế cũng hiểu được, đây đã là mức chịu đựng cuối cùng của Vô Trần đạo nhân. Cho nên nàng đồng ý. Nữ đế đã đồng ý rồi, Vô Trần đạo nhân cũng không dài dòng gì, ông ta lại chạy qua vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên. Hai đại vương triều cũng thẳng thắn bày tỏ thái độ, có thể đồng ý nhưng chẳng qua cũng có mấy yêu cầu. Lệnh cấm nhất phẩm nhất định phải được kéo dài cho đến khi náo động kết thúc. Trong lúc đó, mặc kệ là có chuyện gì xảy ra thì cũng tuyệt đối không cho phép nhất phẩm ra tay, nếu không thì chẳng có ý nghĩa gì mấy. Vừa nghe xong điều này, không hiểu sao Vô Trần đạo nhân lại cảm thấy có hơi kỳ lạ, nhưng cũng có thể lý giải được. Dù sao thì nhất phẩm cũng có lực sát thương quá lớn, nếu như đã là lệnh cấm, vậy thì nhất định phải được quán triệt một cách triệt để. Nếu như không chấp hành nghiêm ngặt, thì hậu quả đối với mọi người mà nói đúng là một chuyện xấu. Chẳng qua Vô Trần đạo nhân vẫn lờ mờ cảm thấy trong câu này có gì đó mờ ám. Ông ta không trực tiếp đồng ý mà chỉ để đó trước, đồng thời yêu cầu mà Vương Triều Sơ Nguyên đưa ra lại càng quái lạ hơn nữa. Lệnh cấm chỉ tồn tại với những nhất phẩm trước mắt, nếu như chuyện Ma Hải tốn đến 10 năm, 20 năm hay thậm chí là 50 năm cũng không thể bình ổn lại được. Khoảng thời gian như thế, nếu như có người tấn thăng lên nhất phẩm, vậy thì bọn họ có thể ra tay được. Đây là ý của Vương Triều Sơ Nguyên. Thay một cách khác mà nói thì chơi một lần chơi lớn một vố luôn, mọi người cùng trở về nơi bắt đầu. Ba đại vương triều đều không có nhất phẩm, nhưng có thể bồi dưỡng ra nhất phẩm mới được mà. Nếu như bồi dưỡng được rồi thì mặc kệ sau đó xảy ra chuyện gì, tất cả các nhất phẩm đều không được xen vào. Nếu như ai dám can thiệp thì các vị nhất phẩm còn lại nhất định phải cùng nhau ra tay. Trừ phi Ma Hải ngừng náo động, nếu không thì không thể can dự vào chuyện của thế tục. Tổng hợp ra các yêu cầu của Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên, rất hiển nhiên bọn họ muốn gây sự. Vô Trần đạo nhân cũng không ngốc, đối phương đưa ra yêu cầu này chỉ đơn giản là muốn hạn chế nhất phẩm trong thiên hạ, mọi người trở về nơi bắt đầu. Ba đại vương triều đã hòa bình rất nhiều năm. Tổng hợp ra các yêu cầu của Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên, rất hiển nhiên bọn họ muốn gây sự. Vô Trần đạo nhân cũng không ngốc, đối phương đưa ra yêu cầu này chỉ đơn giản là muốn hạn chế nhất phẩm trong thiên hạ, mọi người trở về nơi bắt đầu. Ba đại vương triều đã hòa bình nhiều năm, cuối cùng cũng muốn ra tay rồi. Thật ra thì nói tới nói lui, Vô Trần đạo nhân cũng rõ, đơn giản chỉ là bây giờ, khi thấy Đại Ngụy lại quật khởi, Hứa Thanh Tiêu ngưng tụ ra Long đỉnh Đại Ngụy. Nếu như còn không ra tay, nhất chìm nhệ khí của Đại Ngụy thì chỉ sợ đợi thêm một khoảng thời gian nữa, Đại Ngụy thật sự sẽ bay lên trời luôn. Nếu như Đại Ngụy, mặc dù đã có sẵn nền tảng, nhưng dân chúng trong nước lại sống cảnh lầm than thì bọn họ sẽ vui vẻ đứng nhìn. Đại Ngụy bây giờ chẳng những có được nền tảng nhất phẩm mà trong nước vô cùng phồn vinh. Đây là điều mà bọn họ không muốn nhìn thấy nhất. Muốn gây ra chút thủ đoạn cũng đã vô dụng rồi, lại càng không thể nào chiến tranh toàn diện được. Đại Ngụy có hai vị nhất phẩm, nếu như thật sự muốn chiến tranh toàn diện, vậy thì sẽ không chiếm được chút lợi ích nào. Cho nên đối với bọn họ mà nói, lần này là một cơ hội ngàn năm có một. Yêu cầu của hai đại vương triều trông thì có vẻ hợp lý, nhưng bên trong cất giấu tâm tư gì thì chỉ nghĩ sơ qua cũng đủ biết. Vô Trần đạo nhân không nói thêm gì, mấy chuyện kiểu như vương triều tranh đấu này cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Đây là tranh đấu thế tục, có thuyết phục cũng chẳng được ích lợi gì. Ông ta không nói gì thêm mà trực tiếp phi thẳng đến Đại Ngụy, nói rõ cách nghĩ của Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên cho Quý Linh, để cho tự Quý Linh đưa ra quyết định. Đối với các vị nhất phẩm còn lại thì điều kiện mà Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên nói ra cũng không tính là khó khăn gì, cũng chỉ là một sự bảo vệ bản thân mà thôi. Dù sao cũng là do Đại Ngụy không phái nhất phẩm ra, bọn họ chỉ có thể làm vậy. Đối mặt với lời đề nghị của hai đại vương triều, chỉ trong phút chốc, nữ đế đã biết đối phương đang mưu toan ý định gì. Nàng không đồng ý thẳng luôn, mà bảo Vô Trần đạo nhân đợi một ngày. Quý Linh cần phải đi trưng cầu vài chuyện. Hôm sau, Quý Linh đưa ra câu trả lời, đồng ý với điều kiện kia. Nhưng có một yêu cầu, trong 3 năm này, ba đại vương triều sẽ không xảy ra bất kỳ trận chiến tranh nào, bảo vệ lẫn nhau. Yêu cầu này vừa được đưa ra, Vô Trần đạo nhân cũng hiểu rõ đôi chút. Có thể thấy được, Vương Triều Đại Ngụy cũng có sự chuẩn bị. Mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng ba đại vương triều mỗi bên đều có lòng riêng. Đây chính là tranh đấu ở thế tục. Vô Trần đạo nhân trầm mặc cũng hiểu rõ được một đạo lý. Hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Đối với yêu cầu của Vương Triều Đại Ngụy, Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên cũng đồng ý một cách vui vẻ. Cứ như vậy, dưới sự hòa giải của Vô Trần đạo nhân, 3 ngày sau tại Tiên Môn Mẫu ở Phật Môn, ba đại vương triều sẽ ký kết khế ước tương ứng dưới sự chứng kiến của các vị nhất phẩm, đạt được lệnh cấm nhất phẩm và hiệp ước đình chiến 3 năm. Vào ngày này, thiên hạ xôn xao, dù sao thì nếu như âm thầm ký kết bản hiệp ước như thế nào sẽ làm cho người ta cảm thấy nghi ngờ. Nhưng đối với đa số bách tính mà nói thì đây là một chuyện tốt, dù sao cũng có thể đổi được sự hòa bình trong 3 năm. Mặc dù chỉ có 3 năm thôi nhưng cũng đủ lắm rồi. Chỉ là đối với một số bộ phận nhỏ người mà nói thì bản hiệp ước này mang ý nghĩa sâu xa. Bất kể như thế nào thì chính là thời đại hòa bình đã đến. Như vậy Vương Triều Đột Tà và Vương Triều Sơ Nguyên cũng thoải mái mà phái 2 vị nhất phẩm ra trấn giữ Ma Hải. Mời 8 vị nhất phẩm đã cùng nhau thương lượng kỹ. Trong tứ đại ma vực, ngoài 12 đại học cốc ra thì 3 nơi còn lại, mỗi nơi sẽ phái ra 2 người canh gác ngày đêm. Còn Ma Hải thì ngoài định mức phái thêm 2 người phòng thủ. Còn có 10 vị nhất phẩm hợp sức cùng nhau khắc ấn trận pháp, luyện chế pháp khí và viết ra một loại kinh Phật nhất phẩm, nghĩ cách ngăn chặn ma hải bạo loạn. Cách này rất tốt, đám người cũng phân công rõ ràng, nhưng điều làm cho đám người cảm thấy khó xử chính là không đến 3 ngày, ma hải lại không ngừng bốc lên, càng ngày càng đáng sợ. Vốn dĩ là 4 vị cường giả nhất phẩm thay nhau phòng thủ, bây giờ phải có thêm 4 vị cường giả nhất phẩm nữa thay phiên nhau trấn áp. Nhưng điều làm cho mọi người cảm thấy khó giải quyết nhất cũng không phải là chuyện này, mà là vào ngày thứ 7 có yêu ma đến ma hải, đánh cắp ma khí của ma hải. Lúc bị phát hiện, chúng đã đánh cắp ma khí được 2 ngày, hơn nữa lại còn tấn thăng từ tổng lục phẩm lên ngũ phẩm. Đây không phải là tín hiệu tốt đẹp gì. Hơn nữa nếu đã có một con yêu ma, thì có nghĩa là sẽ có càng nhiều yêu ma nữa còn đang ẩn nấp. Dù sao thì bản thân ma hải là nơi đã có ma khí tụ tập. Coi như thật sự có yêu ma trốn ở nơi này, thì cũng chẳng có cách nào tra ra được. Vì vậy đã có nhất phẩm tuần tra ma hải. Đúng thật là đã phát hiện ra mấy trăm con yêu ma đang âm thầm ẩn nấp. Đây không phải là chuyện tốt lành gì. Mấy yêu ma này có thể là ở gần đây, đã nhận ra điều bất thường nên mới chạy tới, chỉ sợ sẽ càng lúc càng có nhiều yêu ma đến đây tụ tập. Đừng nói đến chuyện gì khác, trong ma hải có tà thần khôi phục lại hay không là một chuyện. Nếu như lại nuôi dưỡng cho đám yêu ma này mạnh mẽ hơn thì lại là một chuyện không hay chút nào. Hôm sau, y hệt như những suy đoán của Vô Trần Đạo Nhân, bên trong ma hải đã xuất hiện không ít yêu ma, nhiều hơn gấp mấy chục lần so với ngày hôm qua. Mặc dù toàn bộ đều đã bị giết, nhưng bọn họ cũng nhận ra được tin tức đã bị dò dỉ ra bên ngoài, chỉ sợ sẽ có nhiều yêu ma chạy đến đây hơn nữa. Mặc dù có nhất phẩm trấn áp ở nơi này, nhưng cũng không thể ngăn nổi ma khí do ma hải tỏa ra. Đối với yêu ma mà nói, thì những thứ này đúng là thứ đại bổ. Người có lòng tham, yêu ma lại càng tham hơn. Thời gian dần trôi, đối với người trong thiên hạ mà nói, thì hết ngày này đến ngày khác trôi qua, dường như chẳng có chút thay đổi nào. Nhưng đối với mấy nhất phẩm trong ma hải mà nói, khoảng thời gian này quá đau khổ. Càng ngày yêu ma xuất hiện càng nhiều, từ ban đầu không đến 100, bây giờ chẳng qua chỉ mới nửa tháng, mà quanh ma hải đã tụ tập mấy mươi vạn con yêu ma. Thậm chí số lượng này còn không ngừng tăng lên, không ngừng tăng lên. Hơn nữa, vấn đề của ma hải lại càng khủng khiếp hơn. Chỗ mắt biển đã bộc phát ra ma khí một lần. 8 vị nhất phẩm thay phiên nhau trấn áp ma khí. Nhưng số lần ma khí bạo động lại ngày càng nhiều, càng lúc càng thường xuyên. Mãi đến khi 6-7 ngày sau, ma khí của toàn bộ ma hải càng lại khủng khiếp hơn. Mấy trăm vạn yêu ma tụ tập ở khu vực này đánh cắp ma khí. Có nhất phẩm ra tay, một kiếm chém chết mấy vạn yêu ma, nhưng phiền phức mang lại sau đó lại càng khủng khiếp hơn. Những yêu ma bị chém chết kia, tinh huyết và hồn phách của chúng sẽ dung nhập toàn bộ vào trong ma hải, dẫn đến những trận bạo động càng đáng sợ hơn. Nói một cách khác, thì những yêu ma này đã đánh cắp ma khí. Nếu như chết ở nơi này, thì ma khí sẽ được trả về cho ma hải. Ma khí phóng ra sẽ càng nhiều hơn. Nhưng những thứ này cũng chưa xem là gì. Ma thần đang bị phong ấn, có phải cũng có thể hấp thu được loại năng lượng này hay không? Đây dường như là một chuyện khó giải. Giết cũng không được, mà không giết cũng không xong. Cũng đâu thể nào để cho đám yêu ma kia đánh cắp những ma khí này. Cho nên các vị nhất phẩm cực kỳ bực bội, đến cuối cùng chỉ có thể mượn nhờ pháp khí, bắt đám yêu ma này lại, đưa đến chỗ khác rồi giết. Nhưng làm vậy thì quá phiền rồi, pháp khí có thể chứa được bao nhiêu yêu ma, căn bản là không giết hết được. Vốn cho rằng vấn đề ma hải này không có gì quá lớn, nhưng bây giờ các vị nhất phẩm mới phát hiện ra bọn họ đã nghĩ sai rồi, đánh giá thấp sự đáng sợ của ma hải rồi. Giả làm, tội người đáng chết vạn lần. Có người thật sự không chịu nổi, không nhịn được mà nổi giận, gầm lên một tiếng. Nhìn chăm chăm về phía Già Lam thần tăng, trong ánh mắt tràn đầy sự hung ác. Đối mặt với vẻ hung ác như vậy, Già Lam thần tăng cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể cúi đầu niệm một câu A-di-đà-phật. Ông ta đang giả điếc. Đám người cũng hiểu nhưng không thể làm gì. Trước mắt, Phật môn có 3 vị nhất phẩm đều đã đến giúp đỡ, không cần phải tiếp tục chỉ trích nữa. Nhưng nỗi căm hận đối với Phật môn cũng đã đến đỉnh điểm. Già Lam Thần Tăng cũng hiểu, nếu như Ma Hải có thể ổn định lại, thì tất nhiên ông ta sẽ phải trả một cái giá đắt thê thảm. Cuối cùng, tai họa thật sự cũng đã xuất hiện. Ma Hải đột nhiên phóng ra một luồng ma khí khủng khiếp, toàn bộ mắt biển đã ngưng tụ thành một chùm vòi rồng hừng hực vô cùng. Ánh sáng phóng lên tận trời, giống như diệt thế vậy. Mà bên trong ánh sáng, một bóng dáng xuất hiện cao tròn trăm trượng, đầu rồng thân người, đứng bên trong gió lốc, hệt như diệt thế ma thần. Một tiếng rồng gầm vang trời, toàn bộ ma hải đã hoàn toàn bộc phát, bên trong mắt biển phóng ra một lượng ma khí vô tận. Sau đó là mấy ngàn đạo ấn ký hình rồng khó hiểu bay ra, chui vào trong cơ thể yêu ma. Đừng để bị hù dọa, đây chỉ là ma niệm chứ không phải thân thể thật sự, trấn áp lại. Vào thời điểm mấu chốt, Vô Trần đạo nhân hét lên một tiếng, 8 vị nhất phẩm lập tức ra tay trấn áp. Trong lúc nhất thời, Phật quang bắn lên trời, linh khí tràn ngập, sức mạnh võ đạo bay ra, kiếm khí chém ngang tất cả. Đúng là như vậy. Giống như Vô Trần đạo nhân đã đoán, đây chỉ là ma niệm chứ không phải chân thân. Cuộc bạo loạn này rất nhanh đã bình ổn lại, chỉ là điều khiến cho bọn họ không thể nào chấp nhận được. Đó là mặc dù náo động đã ngừng, mà khí mới lại bắt đầu tỏa ra, bị vô số yêu ma hấp thu. Con số đã đến ngàn vạn yêu ma, vào thời khắc này, chúng nó hầu như đã tấn thăng tập thể. Bọn họ có thể cảm nhận được có yêu ma nhị phẩm đã ra đời. Đây là chuyện mà bọn họ không muốn nhìn thấy nhất. Nhưng chuyện đáng sợ hơn nữa lại nối tiếp nhau mà đến. Những yêu ma có được sự gia trì của ma khí, nhất là những yêu ma mới có được ấn ký hình rồng kia, đã có được lợi ích cực lớn trong cuộc bạo động lần này. Bọn chúng đã chạy khỏi nơi này, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự giết chóc. Đừng để bọn chúng chạy trốn, truy sát! Vô Trần đạo nhân lên tiếng không chút do dự nào, bảo đám người truy sát đám yêu ma này. Trong phút chốc, 3 vị nhất phẩm Phật môn ở nguyên tại chỗ tiếp tục trấn thủ, 5 vị còn lại đi truy sát đám yêu ma kia. Đây là một trận sát kiếp. 5 vị nhất phẩm đồng loạt ra tay, giống như là muốn hủy thiên diệt địa, rời khỏi phạm vi ma hải. Kiếm vô cực chém ra một đạo kiếm mang vạn trượng, giết được vô số yêu ma. Đồng Châu Võ Đế cũng đánh ra một quyền, máu tanh đầy trời, nhưng cho dù là có kịp thời ngăn chặn thì vẫn có một lượng lớn yêu ma chạy thoát được như thường. Hơn nữa phiền phức lại hoàn toàn hiện rõ. Những yêu ma chạy trốn kia như nổi điên, những nơi chúng đến cơ hồ là chẳng có cái gì được sống, toàn bộ đều bị giết sạch. Trong lúc nhất thời, 3 đại vương triều hầu như đã đồng loạt điều động quân đội, trấn áp họa loạn yêu ma. Không ai ngờ đến, mọi chuyện sẽ trở nên ngày càng ác liệt, càng lúc càng khó giải quyết như vậy. Hơn nữa điều đáng sợ chính là, sau khi một số lượng lớn yêu ma bỏ trốn, thì lại có thêm một đám lớn yêu ma chạy vào ma hải, muốn đánh cắp sức mạnh ma thần. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Trường hạo kiếp này không ngừng lan tràn, cũng may chính là Tam Đại Vương Triều đã lập tức phái quân đội ra, trấn áp náo động, phòng ngừa trận tai họa này một cách hiệu quả. Nhưng đám người cũng hiểu được rằng bây giờ có thể ngăn chặn được, nhưng chỉ sợ lại thêm một hai lần nữa. Nếu như thật sự như vậy thì đúng là phiền phức thật rồi. Giờ khắc này, Thất Đại Tiên Môn cũng đồng thời phái các đệ tử ra để tuần tra, tru sát yêu ma. Đồng Châu Đế Tộc cũng không nhàn rỗi, 3 đại vương triều cũng đã làm tốt tất cả các công tác chuẩn bị. Tất cả mọi người đều hiểu. Nếu như không dùng hết sức để ứng phó trận đại nạn này, thì nó sẽ mang đến tai họa cho thiên hạ. Điều may mắn nhất chính là vào thời khắc mấu chốt, cuối cùng Vương Triều Dương cũng làm được một chuyện tốt. Hắn ta dùng thánh huyết của bản thân mở ra kinh văn nho đạo của Đại Thánh Nhân tự mình đến Ma Hải. Mặc dù chỉ là một chương kinh văn không trọn vẹn của Thánh Nhân, nhưng cũng đủ lắm rồi. Dựa vào kinh văn Thánh Nhân, Vương Triều Dương đã diệt được vô số yêu ma. Bên trong ma hải, sau khi kinh văn được phóng lên tận trời, thì hạo nhiên chính khí lại như biển rộng sông dài, quét ngang toàn bộ ma hải. Không biết có bao nhiêu yêu ma chết dưới kinh văn của Thánh Nhân. Hơn nữa sau khi bị Hạo Nhiên chính khí giết chết, ma khí cũng không bị trả lại, làm cho tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Thậm chí trận náo động ở Ma Hải cũng bị áp chế một cách hữu hiệu, làm cho mọi người thở ra một hơi thật nhẹ nhõm. Mặc dù vẫn không trị được tận gốc, nhưng ít nhất thì cũng hóa giải được một lượng lớn áp lực to lớn. Nếu không để lại cho nó bùng nổ một lần nữa thì phiền to thật rồi. Cũng chính vì vậy mà thanh danh của Vương Triều Dương đã vang vọng rất xa. Khoảng thời gian này, vì hành động của Tam Đại Vương Triều và những chuyện đồn thổi đã nghe được, mà mọi người trong thiên hạ ai cũng thấy thấp thỏm lo âu. Nhất là bách tính của ba đại vương triều. Họ lại càng thêm nơm nớp lo sợ, sợ họa loạn yêu ma sẽ lan tràn đến Trung Châu. Nếu như thật sự là như vậy, thì sinh linh sẽ lầm than. Cho nên bất luận là trước đó, Vương Triều Dương đã làm gì, thì hành động này của hắn cũng đã giành được ấn tượng tốt của bách tính trong thiên hạ. Cũng chính bởi vì vậy mà có rất nhiều học sinh đã xin vào Thiên Địa Văn Cung học. Con người chính là như vậy, chỉ cần ai đối xử tốt với họ thì những chuyện trong quá khứ đều sẽ không còn đáng kể nữa. Đây là một loại thiện. Hơn nữa với những hành động và cử chỉ của Vương Triều Dương, xét kỹ mà nói thì cũng không có gì quá khác người, cho nên chỉ mượn chuyện này thôi, hắn cũng đã nhận được một lượng dân ý và công đức lớn. Chẳng qua ai cũng hiểu, đây chẳng qua chỉ là làm dịu áp lực đi mà thôi, chẳng thể hoàn toàn giải quyết được phiền phức. Nguy cơ lớn vốn vẫn chưa được giải trừ, nhưng điều khiến cho người ta tò mò đó là trong khoảng thời gian này Hứa Thành Tiêu đang ở đâu. Mãi mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Hứa Thành Tiêu, điều này khiến cho người ta khó hiểu. Trước trước sau sau đã gần 2 tháng rồi, thế mà Hứa Thành Tiêu lại chưa từng xuất hiện, như vậy làm sao có thể khiến cho người ta không tò mò, nghi hoặc được. Mà vào lúc này, tại vùng đất Tây Châu, nơi đây là biên cảnh Tây Châu, một nơi hoang vu vắng vẻ. Tây Châu vốn là khu vực hoang vu nhất trên đời, chẳng qua sau khi Phật môn đến, nơi này đã tỏa ra ánh sáng của sự sống mới. Chẳng qua nếu như muốn biến Tây Châu thành mảnh đất lành thì dường như là chuyện không thể nào, cho nên đa phần Tây Châu vẫn là vùng đất hoang vu như cũ, động một chút là đất chết trăm dặm. Mà ở đại hạp cốc của vùng đất này xuất hiện một bóng dáng. Bóng dáng này chính là Tuệ Tâm Thần Tăng. Hắn đang đi bộ từ biên cảnh Đại Ngụy đến Tây Châu. Vì để bày tỏ sự thành kính của mình, hắn đã phong ấn tu vi, dùng thân thể người phàm để cảm ngộ tự nhiên. Trong 2 tháng này, đôi bàn chân hắn đã mọc ra một vết chai thật dày, không biết đã bị mài mòn bao nhiêu lần. Vẻ mặt hắn tiều tụy, đâu còn dáng vẻ thần tăng thanh tú nào nữa, cứ như một tên dã nhân vậy. Mồm đầy râu ria, môi khô khốc cùng với áo quần rách dưới. Dọc theo con đường này, nếu như không phải có người bố thí thì chỉ sợ hắn đã chết đói lâu rồi. 2 tháng qua, Đại Thừa Phật Pháp hay không Đại Thừa Phật Pháp thì Tuệ Tâm không biết, nhưng hắn biết xém chút nữa chết đói cũng là thật. Thế Tôn nói, Đại Thừa Phật Pháp đang ở trong Tây Châu. Trên đoạn đường này, hắn đã bái lại rất nhiều chùa miếu, tĩnh tọa một hồi lâu, nhưng đáng tiếc lại chẳng tìm được gì cả. Nếu như không phải cực kỳ tin tưởng Hứa Thành Tiêu, thì Tuệ Tâm cảm thấy như mình đang bị đùa giỡn. Trên núi hoang, mặt trời hừng hực, trên trán hắn có chút mồ hôi, còn bụng thì đói đến kêu vang. Tính ra thì hôm nay đã là ngày thứ 5, hắn không ăn rồi. Hồi đó khi có pháp lực bảo vệ, có ăn hay không cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ, sau khi tự phong ấn tu vi trở thành người phàm, hắn mới phát hiện ăn no uống tốt là chuyện thoải mái đến nhường nào. Tìm đến một nơi mát mẻ, Tuệ Tâm nằm xuống, trong mắt có chút mê mang. Trong khoảng thời gian này, hắn có nghe nói một vài chuyện, Ma Hải đã xảy ra chuyện yêu ma làm hại nhân gian. Mặc dù đã được Tam Đại Vương Triều và các đại tiên môn còn có Phật môn khống chế, nhưng sau khi biết được tin tức này, trong lòng hắn như nghĩ đến chuyện gì đó, hắn có hơi phẫn nộ, muốn chạy đến Ma Hải ngay lập tức. Nhưng hắn cũng hiểu rằng mình có đi cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì, chẳng bằng cứ đi tìm Đại Thừa Phật Pháp thì hơn. Nếu như có thể tìm được Đại Thừa Phật Pháp, nói không chừng có thể trực tiếp chấm dứt bạo loạn. Nhưng vào ngay lúc này, một mùi thơm ngất ngây truyền đến, Tuệ Tâm không nhịn được mà nhìn qua. Ở nơi xa xa kia, trên một đỉnh núi, có một ông lão đang dùng lửa nướng một con chim. À, gì đà Phật! Thấy cảnh tượng này, Tuệ Tâm thần tăng không nhịn được, khẽ cúi đầu tụng niệm Phật hiệu. Đây là sát sinh, là giới luật của Phật môn, nhưng mà sao thơm quá đi? Nhưng điều làm cho Tuệ Tâm thần tăng tò mò chính là ở nơi rừng rú hoang vu hẻo lánh này, đang yên đang lành, sao lại xuất hiện một ông lão vậy? Chẳng lẽ lại là Thế Tôn hóa phàm, đến chỉ điểm Phật Pháp? Nghĩ tới đây, Tuệ Tâm có hơi động tâm, hắn cũng không nhiều lời, đứng dậy đi tới. Không phải vì cái gì khác, mà là vì ở nơi hoang vu hẻo lánh này, sao đang yên đang lành lại có một người nhảy ra? A-di-đà-phật, bần tăng Tuệ Tâm, xin chào thí chủ. Tuệ Tâm đi tới, hắn nhìn về phía ông lão, người kia mặc áo thô vải đay, đang nướng một con chim không biết là chim gì. Lông đã được nhổ sạch, nội tạng cũng đã được rửa xong. Trên lửa đỏ, con chim đang bị nướng trên đó, tản ra mùi thơm thoang thoảng. Ông lão rất thuần thục, lấy lông vũ nhúng vào chút dầu, sau đó bôi lên thật đều tay, thỉnh thoảng còn vẩy lên chút hương liệu, không biết tên nào đó. Trong phút chốc, hương vị cực kỳ thơm. Hòa thượng cũng ăn thịt à? Giọng của ông lão vang lên, ông nhìn về phía Tuệ Tâm, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò. Không ăn. Tuệ Tâm lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía ông lão với vẻ tò mò, rồi hỏi. Thí chủ, sao ngài lại ở một mình ở nơi rừng núi hoang vu này? Tuệ Tâm hỏi với vẻ tò mò. Câu này vừa dứt, ông lão uống một ngụm nước, rồi nhìn về phía Tuệ Tâm thần tăng, chậm rãi nói, liên quan gì đến người? Giọng nói vang lên, Tuệ Tâm sững sờ. Khá lắm, ra bài không theo lẽ thường chút nào. Vốn dĩ cho rằng, ông lão này sẽ nói ra nhiều lời chí lý, hoặc là kể lại một ít chuyện trông như thông thường, nhưng lại chứa đầy đạo lý nhân sinh. Ai ngờ đâu ông ta lại nói ra mấy lời này. Ồ, cái này hắn có hơi trầm mặc, không biết phải nói thế nào. Còn ông lão, ông cũng không nói thêm gì, chỉ tiếp tục nướng chim. Ước chừng đã qua 2 khắc đồng hồ, ông lão cầm lấy cái giá gỗ, lay lay đồ ăn, mùi thơm ngào ngạt. Tuệ Tâm không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó trong lòng lại âm thầm niệm một tiếng A-di-đà-phật. Còn ông lão, ông cũng không nói nhiều, đợi khi nó hơi nguội một chút, rồi bắt đầu ăn như sấm rền gió cuốn. Tướng ăn của ông rất khó coi, món thịt tươi non bị ông xé ra, đầu chân nhỏ xuống tản ra mùi thơm ngon miệng mê người. Tuệ Tâm thần tăng thở dài, nói thật thì hắn thật sự rất đói, nhưng giới luật Phật môn lại rành rành nơi đó, làm cho hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Qua một hồi lâu, ông lão đã ăn no, lau lau khóe môi rồi đứng dậy rời đi. Cả quá trình đều chẳng nói gì với hắn. Điều này khiến cho Tuệ Tâm hiểu được là do hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Cho dù là khảo nghiệm thì chắc cũng không thể khảo nghiệm theo cách chẳng nói câu nào như vậy. Ông lão đi rồi không nói câu gì mà chỉ để lại một đống lửa, đến một ngụm nước cũng không để lại. Đợi sau khi ông lão đi rồi, ánh mắt Tuệ Tâm không nhịn được mà nhìn về phía đống xương cốt, còn có một ít thịt thừa và dầu mỡ. Thôi đi thôi đi. Tuệ Tâm đứng dậy đi về phía đống xương, chẳng qua hắn không ăn chúng mà đã chôn chúng xuống, sau đó tụng kinh siêu độ. Sau khi rời khỏi nơi này, cứ như vậy trong phút chốc, 3 ngày đã qua đi. Vận khí của hắn không tốt, nơi này là vùng đất chết, hoang vu, làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. 10 ngày không ăn, hắn đói đến cả người chóng mặt. Cũng may là do thân thể hắn mạnh mẽ, mặc dù pháp lực tu vi đã bị phong ấn, nhưng may có thân thể cường tráng. Nếu không thì người bình thường đói bụng 7-8 ngày chắc đã không thể chịu được rồi. Nhưng đối với Tuệ Tâm mà nói thì đói vẫn còn đỡ, quan trọng nhất là khát. Hắn vẫn đi về phía trước, mong sẽ có một tòa chùa miếu nào đó xuất hiện để hắn hóa duyên một chút. Chỉ tiếc chính là mãi cho đến đêm khuya hắn cũng chẳng thấy có tòa chùa miếu nào cả. Cơ thể cũng đã suy yếu đến cùng cực, nếu như còn không ăn nữa thì đói chắc sẽ không chết đói, nhưng sẽ làm cho tất cả những công sức trước đó của hắn đổ sông đổ biển. Đã nói là sẽ tự phong ấn tu vi, nếu như đến trạng thái sắp chết thì tự bản thân hắn sẽ phá giới. Vậy thì khoảng cách giữa hắn và Đại Thừa Phật Pháp chỉ sợ sẽ càng xa xôi hơn. Cuối cùng, ngay vào lúc tuệ tâm tuyệt vọng, hắn đã thấy được một cái miếu. Khi sự hưng phấn bước đến, hắn mới phát hiện ra đây chỉ là một ngôi miếu hoang. Tượng Phật đều đã vỡ vụn, không nhìn ra được là vị Phật nào. Bên trong ngập tràn tro bụi, đến cả cỏ dại cũng không có. Có hơi bực bội, tâm hồn đang bị tra tấn, nhưng dù vậy tuệ tâm vẫn thanh thản, bình tĩnh, ngồi lĩnh ngộ Phật Pháp trước ngôi miếu. Chỉ tiếc rằng cơ thể hắn đang đói, cộng với cơ khát khiến cho hắn không thể nào tịnh tâm, lĩnh ngộ Phật Pháp được. Hắn không thể nào tĩnh tâm được. Đến cuối cùng, khi thực sự sắp đói gần chết, hắn mới tìm được một chút cỏ khô rồi nuốt xuống bụng. Hương vị không thể nào nói nổi, khó ăn đến cùng cực, cũng không có cách nào để nuốt xuống. Yết hầu có một loại cảm giác như đang bị cắt xé. Điều may mắn chính là nó không có độc. Sau khi ăn xong, cơn đói tạm thời trôi qua, chỉ là khi khuya đến, báo ứng đến rồi, bụng hắn đau quặn, giống như đang bị đau cắt nát, đau đến nỗi toàn thân hắn đổ đầy mồ hôi, tuệ tâm rất thống khổ, không phải vì đau mà là trong cơ thể hắn cơ bản đã chẳng còn bao nhiêu nước, thế mà bây giờ còn đổ đầy mồ hôi, chắc là thật sự phải chết ở nơi này rồi. Cuối cùng tuệ tâm thần tăng cắn răng một cái, hắn phá giải phong ấn, nếu như lại không phá giải phong ấn thì tự thân hắn cũng sẽ giải trừ phong ấn. Sau khi phong ấn được giải trừ, cỏ dại trong bụng bị hắn phun ra. Phật lực tưới nhuần cơ thể làm cho hắn cảm nhận được sự thoải mái trước nay chưa từng có. Nhưng hắn cũng hiểu mình đã phá giới, muốn tìm được Đại Thừa Phật Pháp chỉ sợ sẽ càng khó hơn. Sự vui sướng đến thì rất nhanh, nhưng nó cũng biến mất trong phút chốc. Tuệ tâm thần tăng ngồi trong ngôi miếu trầm mặc rất lâu. Hắn nhìn về phía tượng Phật ngã đổ kia, cuối cùng cũng đưa ra một quyết định. Triệt để phong ấn tu vi bản thân, nếu như không đột phá được nhất phẩm thì tu vi vĩnh viễn sẽ không trở lại. Lần này hắn sẽ dựa vào chính cơ thể phàm tục đi đến Tây Châu. Trên mảnh đất chết này tìm kiếm chân lý Phật Pháp, hắn hạ quyết tâm mặc dù cực kỳ nguy hiểm, có khả năng sẽ chết ở nơi này, nhưng tuệ tâm hiểu được nếu như hắn không làm như vậy thì sẽ không thể nào thật sự lĩnh ngộ được đạo tự nhiên của vạn vật trên thế gian. Trong lòng hắn sẽ mãi cảm thấy bản thân mình dù sao cũng không chết được, cho nên hắn mới buông bỏ tất cả. Đêm đến, Phật quang bao phủ ngôi miếu, tuệ tâm biến nơi này thành đất lành cuối cùng. Phật quang hóa thành một đạo ấn ký, ngưng tụ lại trong nguyên thần. Hắn hoàn toàn phong ấn tất cả, nếu như không lĩnh ngộ được Đại Thừa Phật Pháp thì hắn sẽ vĩnh viễn là một người phàm. Hôm sau khi ánh nắng rọi xuống, tuệ tâm thần tăng đứng dậy, tinh thần tươi tỉnh, lại lên đường thêm một lần nữa, dùng trái tim trần trụi thật sự để lĩnh ngộ Phật Pháp. Chẳng qua là vận may vẫn không mỉm cười với hắn, vừa bước ra hắn đã gặp phải dã thú, bị rượt đuổi cả đường, xíu chút nữa đã táng thân trong miệng thú. Lại thêm 7 ngày tiếp theo nữa, trong 7 ngày này mà Hải đã xảy ra tình huống như trước đó, tất cả mọi người đều có dự cảm rằng Ma Hải sẽ lại bộc phát thêm một lần nữa. Vì vậy, 12 vị nhất phẩm đã tụ tập ở đây, sợ Ma Hải lại xảy ra vấn đề lớn gì đó. Mà còn một người cũng buồn rầu nữa, đó chính là Tuệ Tâm. Hắn vẫn không thể nào bước ra khỏi vùng đất chết này. Điều thảm hại hơn so với mấy ngày trước nữa, chính là đến cả cỏ dại, hắn cũng không tìm được. Ngược lại thì có một vài loại cỏ đủ màu sắc mọc ở vùng đất hoang này. Hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không dám ăn. Có hơi sầu não, có hơi phiền muộn, tuệ tâm bỗng nhiên nhận ra rằng mình sắp chết rồi. Hắn đã rất suy yếu, còn yếu hơn so với trước kia. Ngày thứ 8, hắn hầu như đã không chịu nổi nữa, cổ họng như muốn bốc hơi, bị mặt trời nướng đến nỗi không còn mồ hôi để chảy ra nữa. Loại cảm giác này giống như bị rơi vào địa ngục vậy. Hắn niệm kinh Phật, nhưng rất nhanh sau đó lại không niệm nổi nữa rồi. Bởi vì không có bất kỳ tác dụng gì, lãng phí miệng lưỡi. Giờ khắc này, tuệ tâm bỗng nhiên hiểu rõ một đạo lý, thì ra niệm kinh văn cũng không no được. Chính vào lúc này, tuệ tâm thần tăng sắp bước vào đường cùng. Đột nhiên một giọng nói vang lên, người sao rồi? Giọng nói trầm trầm là một người thợ săn, hắn xuất hiện bên cạnh Tuệ Tâm đang sắp gục ngã, giống như cây cỏ cứu mạng. Thí chủ có nước không? Có nước không? Tuệ Tâm lên tiếng, giọng của hắn đã khàn đi rất nhiều, mà người kia lấy ra một bình nước đưa cho Tuệ Tâm. Trong phút chốc, Tuệ Tâm có hơi kích động, hắn mở bình nước ra, khi vừa định uống vào thì mùi vị máu tươi đã xộc vào mũi. Hắn nhìn kỹ lại, thứ trong bình này không phải là nước mà là máu của thú vật. Trong giây lát, Tuệ Tâm ngẩn cả người. Uống đi, sao lại không uống? Đây là máu của thú mà ta săn được. Nơi này chẳng có nguồn nước, nước ta mang theo đã uống hết rồi. Nếu không dựa vào máu thú thì không thể nào sống sót ở nơi này được. Thợ săn lên tiếng giải thích một hồi. Câu này vừa dứt, trong lòng Tuệ Tâm có hơi run rẩy. Hắn trầm mặc, cuối cùng vẫn chậm rãi buông xuống, chắp tay trước ngực nhìn đối phương. À, gì đã vật. Đối mặt với loại tình huống này, Tuệ Tâm vẫn không uống. Hắn biết có lẽ nếu như hắn không uống thì mình sẽ chết thật, nhưng đây là giới luật của Phật môn đã thâm căn cố đế. Thấy Tuệ Tâm như thế, người kia cũng không dài dòng gì mà trực tiếp cầm lấy bình nước, không nói lời nào mà đi thẳng luôn. Người kia đi rất dứt khoát, Tuệ Tâm có hơi không ngờ tới. Người này không ra bài theo lẽ thường. Theo lý thuyết mà nói, dù thế nào thì cũng nên khuyên mình vài câu chứ nhỉ, sao lại đi rồi? Khá lắm. Tuệ Tâm khóc, hắn nhìn về phía thợ săn đã đi xa, mấy lần muốn hô to, nhưng thợ săn đi rất nhanh, dần dần biến mất, hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu nữa. Điều này khiến cho trong lòng Tuệ Tâm dần tuyệt vọng. Hắn sửng sốt mấy canh giờ, trời sắp tối rồi. Sau vài tiếng giống vang lên, Tuệ Tâm đứng dậy một cách gian nan, không phải muốn đi tìm Phật Pháp nữa, mà là muốn tìm một nơi để trốn đi. Hắn không muốn bị dã thú cắn chết. Chết đói chết khát, hắn có thể chịu được, nhưng bị dã thú phân thây thì có hơi không hợp lẽ thường rồi. Ngày thứ 9, cuối cùng Tuệ Tâm thần tăng cũng không chịu nổi nữa, nhưng hắn vẫn kiên trì đi bộ như cũ, dùng hết tất cả sức lực cuối cùng trên người để lê lết đến một nơi râm mát. Chết thế này dễ chịu hơn một chút. Tuệ Tâm tuyệt vọng, 9 ngày không có một giọt nước vào miệng, 9 ngày chưa ăn ngụm cơm nào, thân thể của hắn đã hoàn toàn không chịu được nữa. Trên thực tế, 3 ngày trước hắn đã không nhịn được nữa rồi. Nếu không phải hắn có nghị lực kinh người thì hắn đã chết từ lâu rồi. Giờ khắc này, Tuệ Tâm nằm ở nơi râm mát thở ra một hơi thật dài. Hắn muốn khóc nhưng không có nước mắt. Đôi mắt đã khô cay, toàn thân nứt nẻ, gần như không có hình người. Giờ khắc này, hắn hy vọng có ai đó xuất hiện, cho hắn một bát nước hoặc cho hắn một miếng ăn. Nhưng điều đáng tiếc chính là đã một canh giờ trôi qua, vẫn không có bất cứ hy vọng nào. Đến cả một cái bóng người cũng không có. Tuyệt vọng là nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Tuệ Tâm nhắm mắt lại, hắn hoàn toàn không thể chịu nổi nữa. Trên đường đi tìm Phật, tìm đến nỗi mình cũng chết luôn. Đây đúng là chuyện hài nhất trên đời. Quả nhiên đại thừa Phật Pháp không dễ tìm như vậy. Cuối cùng hắn cũng không làm được. Tuệ Tâm thần tăng nhắm đôi mắt lại, tinh thần của hắn không ngừng sa sút. Sa sút. Cái cảm giác sa sút đến đáng sợ, làm cho hắn cảm thấy mình sắp phải chết. Ngay vào lúc này, trong đầu hắn xuất hiện một đạo Phật quang. Phật quang diễn hóa thành một vị Phật thật sự. Vị Phật này được thờ phụng ở chùa Thiên Trúc, cực kỳ to lớn. À, Di Đà Phật, Tuệ Tâm, ngươi đã tìm được đại thừa Phật Pháp chưa? Giọng nói vang lên, Tuệ Tâm có hơi trầm mặc, nhưng một lát sau hắn vẫn đáp lại. Chưa được. Sau câu trả lời của Tuệ Tâm, chân Phật lên tiếng. Điều đó chứng minh thế gian này không có đại thừa Phật Pháp. Người đã uổng phí hết sinh mệnh, đáng tiếc không? Vị Phật dò hỏi. Câu này vừa dứt, Tuệ Tâm lắc đầu nói. Thế gian này có đại thừa Phật Pháp là bần tăng có vấn đề. Đây là câu trả lời của Tuệ Tâm. À, Di Đà Phật, chấp mê bất ngộ, ngươi đã sinh ra chấp niệm, hóa thành tâm ma, gây ra cho ngươi kiếp nạn này, thiện tai, vãng sinh cho tốt đi thôi. Phật Đà lên tiếng, cho rằng đây là do Tuệ Tâm chấp mê bất ngộ, nhưng mà Tuệ Tâm lại có hơi ngây ngẩn. Thế mà đã phải đi vãng sinh rồi, không phải cần chỉ điểm vài câu hay sao? Nghĩ đến đây, Tuệ Tâm có hơi phẫn nộ. Đây không phải là chấp niệm hại ta, mà do tiểu thừa Phật Pháp hại ta. Tuệ Tâm lên tiếng, dù sao cũng phải chết, chi bằng cứ dứt khoát một chút. Câu này vừa dứt, Phật Đà lập tức giận dữ hơn. Sấm sét vạn trượng, đôi mắt kim cương phẫn nộ trừng ra. Làm càn! Ngươi bởi vì chấp niệm mà nhập ma, gặp phải kiếp nạn nhưng vẫn cho rằng là do Phật Pháp hại ngươi. Chân Phật trợn mắt nói vậy, Tuệ Tâm chỉ cười lạnh, nhìn về phía chân Phật nói với giọng lạnh lẽo. Trên đoạn đường này, ngài có biết ta hối hận nhất là cái gì không? Hắn lên tiếng hỏi như vậy. Tìm kiếm thứ hư vô như đại thừa Phật Pháp chính là điều mà ngươi hối hận nhất. Chân Phật vẫn trợn trừng đôi mắt như cũ. Không, là ta đã thấy được chấp niệm nhưng lại không buông được chấp niệm xuống. Ta bị tiểu thừa Phật Pháp trói buộc như người đời vậy, bị các loại Phật Pháp trói buộc. Phật Pháp thật sự không phải là trói buộc mà là tuân theo lòng mình. Chấp niệm không phải là tưởng niệm mà là tất cả mọi sự trói buộc. Đi bộ trên vùng đất chết, ta nên đói bụng sát sinh, khát thì uống máu, từ bi lại không từ bi, sát sinh lại không sát sinh. Cái gì gọi là đại thừa Phật Pháp, nếu ngay cả bản thân mình cũng không độ qua được, vậy nói chi đến chuyện độ người khác? Thế Tôn, ta hiểu rồi. Giờ khắc này, Tuệ Tâm Thần Tăng đã hiểu rõ toàn bộ, vào thời khắc quan trọng hắn đã ngộ ra, chỉ tiếc chính là trước mắt hắn sắp chết rồi, đây là chuyện không thể nào xoay chuyển được nữa. Chẳng qua là hắn không những không để ý đến mà còn lộ ra nụ cười vui mừng. Vào thời khắc này, bản thân hắn đã niết bàn, tự mình chính giác. Mà vào thời khắc này, vị Phật trước mắt lại hóa thành bản thân mình. Xa xút, vẫn xa xút như cũ. Cái loại xa xút này làm cho Tuệ Tâm Thần Tăng dần quên đi tất cả. Nhưng cũng chính sự quên đi tất cả này lại làm cho hắn ngộ ra cái tĩnh thật sự. Chỉ tiếc rằng tất cả đều đã ván đóng thuyền hết rồi. Nhưng hắn vẫn không hối hận, bởi vì vào thời khắc cuối cùng hắn cũng đốn ngộ đại thừa Phật Pháp thật sự. Cũng ngay vào lúc này, một giọng nói vang lên, bỗng nhiên vang lên. Tỉnh lại! Giọng nói vang lên, trong chốc lát, toàn bộ Tây Châu ngừng lại. Vào một canh giờ trước, ma vực cũng đột nhiên bộc phát ra thiên tai đáng sợ. Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ trước, nhưng điều làm cho các vị nhất phẩm không nghĩ đến chính là trận tai họa này đến quá đột ngột, cũng quá kinh khủng. Toàn bộ mặt biển đã hoàn toàn bạo loạn vì một tiếng giống giận dữ chấn vỡ mây xanh, khiến cho ma hải hoàn toàn sôi trào. Vào thời khắc này, yêu ma với số lượng lớn lên đến ngàn vạn điên cuồng tiến lên từng bước, xâm chiếm những luồng ma khí bị rò rỉ ra ngoài kia, hưng phấn đến điên cuồng. Là ma thần giáng thế! Có nhất phẩm mang vẻ mặt khó coi, giọng nói cũng run run, hơn nữa không chỉ có một vị ma thần, là ba đạo hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh đều tròn vạn trượng, đứng trong ma hải, dường như sắp giáng thế rồi. Đi mời Vương Triều Dương đến, bảo hắn mang kinh văn hoàn chỉnh đến. Tất nhiên hắn sẽ có kinh văn thánh nhân hoàn chỉnh, không có kinh văn thì không áp chế được. Vô Trần đạo nhân hét to một tiếng, ông ta đi vào chỗ sâu trong ma hải, trấn áp tai họa, tranh thủ thời gian để Vương Triều Dương mang kinh văn thánh nhân đến. Tất cả mọi người đều biết, ba đại ma thần đã khôi phục, bọn họ vốn không có sức chống cự, duy chỉ có thể dựa vào kinh văn của đại thánh nhân, nếu không sẽ tạo ra một trận tai họa lớn. Ma hải đột nhiên nổi lên bạo loạn là điều mà không ai có thể đoán trước được. Trước đó Vô Trần đạo nhân cũng đã từng phỏng đoán, nhưng lại không ngờ nó sẽ xảy ra nhanh vậy. Vào thời khắc này, yêu ma với số lượng lớn lên đến ngàn vạn điên cuồng tiến lên từng bước, xâm chiếm những luồng ma khí bị rò rỉ ra ngoài kia, hưng phấn đến điên cuồng. Là ma thần giáng thế! Có nhất phẩm mang vẻ mặt khó coi, giọng nói cũng run run, hơn nữa không chỉ có một vị ma thần, là ba đạo hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh đều tròn vạn trượng, đứng trong ma hải, dường như sắp giáng thế rồi. Đi mời Vương Triều Dương đến, bảo hắn mang kinh văn hoàn chỉnh đến. Tất nhiên hắn sẽ có kinh văn thánh nhân hoàn chỉnh, không có kinh văn thì không áp chế được. Vô Trần đạo nhân hét to một tiếng, ông ta đi vào chỗ sâu trong ma hải, trấn áp tai họa, tranh thủ thời gian để Vương Triều Dương mang kinh văn thánh nhân đến. Tất cả mọi người đều biết ba đại ma thần đã khôi phục, bọn họ vốn không có sức chống cự, duy chỉ có thể dựa vào kinh văn của đại thánh nhân, nếu không sẽ tạo ra một trận tai họa lớn. Ma hải đột nhiên nổi lên bạo loạn là điều mà không ai có thể đoán trước được. Trước đó Vô Trần đạo nhân cũng đã từng phỏng đoán, nhưng lại không ngờ nó sẽ xảy ra nhanh vậy. Hư ảnh của ba vị ma thần đều đội trời đạp đất, cao tròn vạn trượng, đứng trong ma hải, ma khí sinh ra nhiều đến không có gì sánh nổi. Cảnh tượng này quá khủng khiếp, cho dù là cường giả nhất phẩm cũng không nhịn được mà tặc lưỡi. Là sức mạnh của ma thần thượng cổ, đội trời đạp đất, chọn một vị đại ma thần cũng đủ để hủy diệt muôn loài. Ba vị ma thần, một vị đầu rồng thân người, vĩ đại đáng sợ, một vị là chim có ba chân, một vị là sư tử nhưng có đến 9 cái đầu. Hư ảnh của ba vị ma thần này rung động hư không, tàn mát ra khí huyết tuyệt thế. Nếu như để cho ba vị ma thần này khôi phục, vậy đối với vạn vật trên thế gian mà nói, đây đúng là một trận tai ương, sẽ dưỡng ra vô số nghiệt tận. Yêu ma lên đến con số ngàn vạn cũng bắt đầu bạo loạn, trông cực kỳ khủng bố. Đến kinh đô đại ngụy mời Vương Triều Dương đến, bảo hắn mang kinh văn đại thánh nhân bản hoàn chỉnh đến đây. Còn Phật môn nữa, thỉnh kinh văn chân Phật đến, bần đạo sẽ trấn thủ tại đây. Các người đi thỉnh đạo lục giáo ta đến đây. Vô Trần đạo nhân nhận ra rằng ba vị ma thần này rất đáng sợ. Kết thúc tập 155, liệu rằng các vị nhất phẩm có trấn áp được ma thần hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập tiếp theo. Bởi vì hôm qua, chỗ khu Trang ở nó bị mất điện đột xuất, cho nên là đọc được hơn một nửa chuyện rồi thì bị mất. Chưa kịp lưu nó bị mất còn có mười mấy phút thôi, nên tối mình phải dành cả buổi tối để mình đọc bù lại cho mọi người. Nên thành ra hôm nay bị muộn mất một tập truyện. Mọi người thông cảm nha. Xin cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.